Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, thành toàn bản thân. Lúc này hồn tinh, trên thân món đó quần áo màu đen, đã trở nên rách bướp, giống như mấy khối vải rách, quần áo không đủ che thân, xuôi ở bên người phải tay chỗ chỉ, càng là có đến từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên, tần tinh đây liên tiếp dày đặc công kích, rốt cục thì đưa đến một chút hiệu quả, đả thương vị này tương lai tạo hồn tộc thiếu chủ. Nhưng mà, hồn tinh chính là hồn nhiên không thèm để ý mình thương thế. Cặp kia nhìn chăm chú tần tinh thế hắc trong ánh mắt, có đến một vệt ánh sáng, cũng chính bởi vì nhìn thấy đại ánh sáng này. Tần tinh tay kia trong bóc ấn quyết mới không có đánh ra. Bởi vì hắn xem hiểu tia sáng kia trong ẩn chứa ý nghĩa. Tán thưởng, vui mừng, tự hào. Đây là hồn tinh đối với thực lực mình tán thành. Mà bản thân tần tinh trong lòng cũng đồng dạng có đến tự hào. Hồn tinh, đối với tần tinh lại nói, vốn là một tòa núi cao. Sừng sững ở trước mặt hắn, là hắn chỉ có thể ngẩng mặt, căn bản là không có cách vượt qua càng mạnh mẽ tồn tại. Đối phương tại không biết cùng mình cách nhau nhiều khoảng cách xa phía dưới, nhẹ nhàng di chuyển cái ý nghĩ, thiếu chút nữa để cho mình bỏ mình hồn tán. Mệnh tinh giới bên trong, bất luận người nào đối với hồn tinh đều có kiêng kỵ sâu đậm. Mani giữa hai người bọn họ chênh lệch, thậm chí thật cực kỳ giống bọn hắn tại đây viễn cổ mộng giới mỗi người vai trò nhân vật. Một cái là thiên, một cái là ma, mà bây giờ, tần tinh công kích lại có thể tại hồn tinh trên thân lưu lại vết thương, có thể đem nó đánh cho bị thương. Đây đối với tần tinh lại nói, đối với bất luận người nào lại nói, đều là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Có lẽ, liền bản thân tần tinh cũng không có ý thức được. Từ khi tại biết được hồn tinh tồn tại sau đó, trong lòng mình, trong lúc vô hình, kỳ thực cũng đã đem hồn tinh coi là mình một cái mục tiêu, đang liều mạng đuổi theo bước chân hắn. Hôm nay, tuy rằng giữa hai người vẫn có đến chênh lệch không nhỏ, nhưng mà tần tinh trong mắt, ít nhất đã có thể nhìn thấy hồn tinh bóng lưng. Ngươi trưởng thành rất nhanh, cũng rất kinh người. Hồn tinh tiếp tục mở miệng nói, không khó nhìn ra, trong những năm này, ngươi thu hoạch không ít thứ. Chỉ là, ngươi chính là không quá biết vận dụng. Ngay tại hồn tinh âm thanh rơi xuống đồng thời, một đạo lại lần nữa bước chân rơi xuống đất thanh âm ngay sau đó vang dội, để cho tần tinh không thể không đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Đó, bất ngờ cũng xuất hiện một cái hồn tinh, đồng dạng quần áo, đồng dạng trang phục, đồng dạng thần sắc, duy chỉ có trong cặp mắt kia không có một chút trong trắng mắt, là hoàn toàn tối, giống như hắc động một dạng, tản ra khủng bố thôn phệ chi lực. Thế cho nên tần tinh vừa vặn nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa có loại muốn mê hoặc trong đó cảm giác. Đây là ta một cái phân thân. Cái này hồn tinh nhàn nhạt mở miệng, mà tại phía sau hắn, bất ngờ xuất hiện hai cái to lớn cánh màu đen. Ngay tại hắn dứt tiếng đồng thời, hai cái cánh nhẹ nhàng một cái, tại đây vốn là một mảnh vải đầy vô số bản nguyên chi tinh rực rỡ tinh không. Bất quá bởi vì tần tinh hòa hồn tinh đánh nhau, mà bị hoàn toàn tan vỡ, biến thành sáng ngời thế giới, có thể hướng theo hồn tinh phân thân cánh vỗ, vậy mà trong nháy mắt đem tất cả quang minh thôn phệ. Đêm tại đây lại lần nữa biến thành vô biên hắc á mani bóng tối này. Hắc đến cực hạn, cho dù lấy tần tinh nhãn lực, cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Trước mắt càng là mất đi hai cái hồn tinh thân ảnh. thậm chí cho Tần Tinh cảm giác tựa hồ trên thế giới này tất cả đều hoàn toàn bị hắc ám thay thế, hoàn toàn biến thành thế giới hắc ám mani. Đây là cảm thụ được bóng tối bốn phía. Tần Tinh thân hình lập tức cấp tốc lùi về sau, trong đầu ý nghĩ lấp lóe phía dưới, nhẹ giọng nói, thật giống như hắc ám bản nguyên, phải, đây là hắc ám bản nguyên, cũng là thuộc về ta thế giới hắc ám. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, bản này nguyên cuối cùng nên như thế nào vận dụng. Hắc dực quấn quanh, hồn tinh dứt tiếng, nếu mà Tần Tinh có thể nhìn thấy mà nói, liền sẽ phát hiện hồn tinh phân thân sau lưng, cặp kia ùn ùn kéo đến một bản cánh màu đen, bỗng nhiên nổ ra, hóa thành vô số cây lông vũ màu đen, xông về mình. Hỏa, Tần Tinh tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là không có khả năng liền ở chỗ này chờ đợi đến hồn tinh công kích. Trong cơ thể Tần Tinh, đã có thể coi là phân thân của hắn tiểu hỏa bước ra một bước. Trên thân thể lao ra vô số đầu hỏa long màu lam, xông về hắc ám bốn phương tám hướng. Nhưng mà, những này hỏa long vừa mới lao ra trong nháy mắt, kia thân thể khổng lồ vậy mà ngay lập tức sẽ trở nên chia năm xẻ bảy, vụn nát, bởi vì một từng chiếc màu đen lông vũ, giống như hạt mưa một dạng, dày đặc xẹt qua bọn họ thân thể, thậm chí đưa chúng nó biến thành hắc ám một phần. Cùng lúc đó, Tần Tinh thân thể bốn phía cũng đã bị vô số căn lông vũ màu đen nơi không ngừng quấn quanh, để cho hắn giống như biến thành một cái màu đen kén. Tuy rằng cùng làm bản nguyên, nhưng mà hồn tinh hắc ám bản nguyên rõ ràng so với hỏa bản nguyên cao hơn một bậc, mà loại này cao cũng không phải là cấp bậc thượng sai cách, mà là vận dụng lên bất đồng. Bởi vì Tần Tinh hỏa bản nguyên là hoàn chỉnh bản nguyên, nếu quả thật muốn phân cấp bậc mà nói, nhất định là so sánh hồn tinh hắc ám bản nguyên cao hơn. Thân ở lông vũ màu đen quấn quanh phía dưới, Tần Tinh thân thể bất thình lình cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái trăm trượng cự nhân, hai tay càng là dùng tới toàn bộ lực lượng, muốn đem những này lông vũ cho triệt để xé nát. Tần Tinh nhục thân mạnh mẽ cùng lực lượng to lớn là không thể nghi ngờ, toàn thân lực lượng tuôn ra phía dưới cũng xác thực thành công đem lông vũ xé nát mở ra. Nhưng mà lông vũ cũng không có tiêu tán, không nhưng vẫn vững vàng quấn quanh ở trên người hắn. Hơn nữa bởi vì biến thành toái phiến, vừa duyên địa phương trở nên vô cùng sắc bén, tựa như cùng từng chui dao sắc một dạng, phá vỡ Tần Tinh thân thể, thậm chí chui vào trong cơ thể Tần Tinh. Tần Tinh sắc mặt không nén nổi biến đổi, đối diện với mấy cái này không lọt chỗ nào hắc ám, hắn hoàn toàn bó tay hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến những bóng tối này toái phiến đang bước vào trong cơ thể mình. Nhưng mà hồn tinh âm thanh lại bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn vang dội. Ta biết ngươi sẽ đoạt hồn chi thuật, đoạt hồn ta đây phân thân. Nhanh, kia vô số hắc ám toái phiến tràn vào sau đó, vậy mà ngưng tụ thành một cái hồn tinh. Đúng là hắn hắc ám phân thân, mà hắn mà nói cũng để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra. Hồn tinh âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói, không nên phát sững sờ, ta tổng cộng có bát đại bản nguyên phân thân, ngươi dành thời gian, có thể đoạt mấy cái, liền đoạt mấy cái. Tần Tinh hiểu rõ, hồn tinh chẳng khác gì là phải đem hắn bản nguyên phân thân tất cả đều làm hết sức đưa cho mình, mà mất đi bản nguyên phân thân hắn, chẳng những thực lực sẽ đại giảm, hơn nữa, chỉ sợ hắn cũng là không chuẩn bị ly khai đây viễn cổ mộng giới. Muốn cùng đoạt xá hắn Chu Tử Phong, lấy mạng đổi mạng, không, Tần Tinh cự tuyệt. Hồn Tinh tự hồ đã sớm biết Tần Tinh sẽ cự tuyệt một dạng. Bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ầm, Hồn Tinh hắc ám bản nguyên phân thân vậy mà trực tiếp tại trong cơ thể Tần Tinh nổ tung. Hóa thành vô số mắt thường đều không cách nào nhìn thấy viên hình dáng vật thể. Bỗng nhiên xông về Tần Tinh hồn, mà Tần Tinh trong hồn, nguyên bản chính là hồn tinh gieo xuống màu trắng kia hồn chủng. Vậy mà không bị khống chế tự động nổi lên, tản mát ra to lớn lực hút, không chút khách khí bao phủ ở đây nhiều chút màu đen viên. Một màn này, lần nữa ngoài Tần Tinh dự liệu, bất quá thật ra khiến hắn mơ hồ hiểu rõ. Hồn tinh vì mình gieo xuống khỏa này bản mệnh hồn chủng, tựa hồ không hề chỉ là vì bảo vệ mình, kỳ chân chính mục đích, chính là vì lúc này, vì thành toàn bản thân. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4, http. tiuincv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-ton-. Hết chương.